siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1371, không hiểu ra sao sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm đối với cái thiên nam ly thiên cũng hiếu kỳ vô cùng, hãy cùng đi tới ngoài cửa lớn, nhìn về phía dị linh chỉ điểm phương hướng, quả nhiên thấy một kẻ loài người nam tử, cưỡi một con màu đen độc giác thú, đang tự hướng về cửa lớn mà tới. Hàn Sâm đến là có thể xác nhận cái kia xác thực một kẻ loài người, xem ra cũng là 20, 30 tuổi, thực tế lớn tuổi không biết lớn bao nhiêu. Độc giác thú chạy không nhanh, nhưng cũng rất nhanh sẽ đến trước đại môn. Hàn Sâm đang đánh giá người đàn ông kia, cái kia ánh mắt của nam nhân cũng đến Hàn Sâm trên người, tựa hồ chỉ là lơ đãng liếc mắt nhìn, nhưng là một giây sau, người đàn ông kia lại đột nhiên lệnh độc giác thú ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm ở xem. Hàn Sâm trong lòng nhất thời hồi hộp một thoáng, hắn có thể rất xác định chính mình không quen biết người đàn ông này, xưa nay liền chưa từng thấy, liền một chút ấn tượng chỗ không có. Mà người đàn ông này xem ánh mắt của hắn, nhưng là càng ngày càng lạnh lẽo, bên trong tựa hồ bốc cháy lên khủng bố sát cơ. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi xoay người rời đi, hắn cũng không có cùng người đàn ông kia kế tục đối diện ý nghĩ, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được nam nhân trong ánh mắt sát cơ, không đi nữa chỉ sợ cũng không có cơ hội đi rồi. Tuy rằng Hàn Sâm không biết tại sao cái này đệ nhất lần gặp gỡ nam nhân dĩ nhiên sẽ đối với hắn động sát cơ, nhưng là hắn cũng hiểu được chính mình nhất định phải lập tức rời đi, khoảng cách Tý Hộ Sở càng xa càng tốt. Nơi này nhưng là Nam Ly Thiên địa bàn, thật muốn đánh lên, nhiều như vậy dị linh cùng dị sinh vật là cùng nhau tiến lên, căn bản không có cơ hội sống sót. Hàn Sâm đây một chạy, trực tiếp hay dùng hết toàn lực, đột nhiên xuất hiện mau kinh người, ôm Bảo Nhi trong chớp mắt liền chạy ra hơn 1000 mét. Cái kia thớt tiểu hồng mã dĩ nhiên cũng theo chạy tới, nguyên bản Hàn Sâm theo vì tốc độ của chính mình tiểu hồng mã hẳn là theo không kịp, nó chỉ cần không theo Hàn Sâm, người khác cũng không biết nó cùng Hàn Sâm quan hệ, Nam Ly Thiên hẳn là cũng sẽ không đi tìm tiểu hồng mã phiền phức. Nhưng là ai biết tiểu hồng mã dĩ nhiên theo tới, hơn nữa còn đuổi tới Hàn Sâm tốc độ, bốn vó chạy nhanh chóng, hãy cùng sau lưng Hàn Sâm. Nam Ly Thiên không nói một lời, điều động dưới chướng màu đen độc giác thú hướng về Hàn Sâm đào tẩu phương hướng đuổi theo, màu đen độc giác thú tốc độ có thể so với Hàn Sâm chạy nhanh còn nhiều theo Hàn Sâm nhãn quang, đầu kia màu đen độc giác thú rất khả năng là một cái sinh vật biến dị, tố chất thân thể hơn xa với Hàn Sâm, hơn nữa vốn là sở trường chạy trốn, tốc độ nhanh hơn Hàn Sâm rất nhiều. Mắt thấy màu đen độc giác mã từ phía sau nhanh chóng đuổi theo, giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, Hàn Sâm biết mình muốn bỏ qua bọn họ là không thể có thể. Hàn Sâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, lóe qua vô số ý nghĩ, nhưng thủy chung muốn không ra kế thoát thân. Nam Ly Thiên có thể đặt xuống Hoàng Kim Tý Hộ Sở, khẳng định nắm giữ giống như là sinh vật biến dị trình độ cũng khẳng định có Hoàng Kim gen hạt nhân. Cùng cổ tự đạo không giống, nhân gia nhưng là chân chính đặt xuống Tý Hộ Sở nhân vật tương tự đẳng cấp trình độ nhưng là cách biệt rất lớn. Huống chi Hàn Sâm có thể sử dụng Hoàng Kim Dâu Rồng khóa trực tiếp hạn chế cổ tự đạo, có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi cổ tự đạo quá mức tự kiêu khinh địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm toàn lực chạy ra mấy dặm địa, màu đen độc giác mã cũng đã đến phía sau hắn, Nam Ly Thiên trong tay có thêm một thanh trường thương, dựa vào độc giác mã nỗ lực sức mạnh quay về Hàn Sâm cuồng đâm mà xuống. Thương khí vào hồng, trực tiếp xuyên qua mười mấy mét không gian đâm tới Hàn Sâm sau lưng, Hàn Sâm như rơi như vậy thân thể rung động, nhanh chóng vọt đến một bên. Nhưng là cái kia thương khí thực sự quá nhanh, vẫn là sát đến Hàn Sâm cánh tay, ngưng tụ băng cơ ngọc cốt thuật thân thể, vẫn như cũ bị trường thương trực tiếp vẽ ra một đạo vết máu, máu tươi nhất thời tràn ra ngoài. Hàn Sâm càng thêm rõ ràng biết được giữa hai người tố chất thân thể chênh lệch thực sự quá to lớn. Ngươi làm gì, tại sao muốn đánh lén ta? Chấm, Hàn Sâm lùi lại mấy bước đồng thời quát to, vừa đến là Hàn Sâm trong lòng xác thực nghi hoặc thứ hai cũng là đang trì hoãn thời gian. Tại sao chính ngươi rõ ràng, bằng không ngươi tại sao muốn chạy? Nam Ly Thiên nói lại là một thương đâm lại đây, căn bản không cho Hàn Sâm cơ hội thở lấy hơi. Hàn Sâm thấy kéo dài không được cắn răng đem Hoàng Kim Dâu Rồng khóa kêu gọi ra, hóa thành một đạo kim quang cuốn về Nam Ly Thiên, đồng thời lại hô. Ta chạy đi đâu, ta chỉ là có việc gấp vội vàng đi, ngươi tại sao vô duyên vô cớ đuổi ta? Chấm, Nam Ly Thiên mắt thấy kim quang đến trước mặt trường thương trong tay vẩy một cái, muốn đem kim quang đánh bay, nhưng là kim quang thuận thế một chiền, liền quấn lấy trường thương, như xà cùng cuốn về Nam Ly Thiên thân thể. Nam Ly Thiên hơi nhíu mi, bỏ quên trường thương trong tay, thân hình từ trên người độc giác thú nhảy lên một cái. Hoàng Kim Dâu Rồng khóa không thể cuốn lấy Nam Ly Thiên, chỉ là trói lại hắn dưới trướng độc giác thú. Chính lao nhanh bên trong độc giác thú, bốn vó bị trói ở, nhất thời về phía trước ngã chồng vó trên đất lên lăn mấy chục mét mới dừng lại, trên đất bị đập ra thật tốt hố đất. Nam Ly Thiên thấy độc giác thú bị trói ở sau đó dĩ nhiên dãy giụa không mở, trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là càng sát cơ dày đặc. Chỉ thấy hắn đưa tay một chiêu, trường thương liền lại trở về trong tay hắn, quay về Hàn Sâm liền cuồng đâm mà xuống, cái kia thương khí cuồn cuộn mà đến như chân long giống như vậy, trong phút chốc liền đến Hàn Sâm trước mặt, căn bản để hắn không có có thời gian dư thừa cùng chuẩn bị. Hàn Sâm theo Phượng Hoàng Phi Thiên thân pháp né tránh thương khí, nhưng là trường thương nhưng cuồn cuộn sông lớn như vậy liền miên mà đến, một chiêu sau đó liền với một chiêu, khủng bố thương khí đem bốn phía trăm trượng phạm vi chỗ bao phủ ở bên trong. Hàn Sâm không nói tới sức mạnh vẫn là tốc độ chỗ so ra Nam Ly Thiên phải kém rất nhiều, tuy rằng sử dụng Phượng Hoàng Phi Thiên thân pháp né tránh một chút công kích nhưng càng ngày càng khó theo tránh ra, trên người thỉnh thoảng bị vẽ ra từng đạo vết thương. Bất luận Hàn Sâm nói cái gì nữa, Nam Ly Thiên nhưng chỗ chỉ là không để ý tới, như vậy là quyết tâm muốn giết Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút buồn bực, từ khi gặp gỡ cựu sau đó, hắn liền vẫn rất xui xẻo, hiện tại lại không hiểu ra sao bị Nam Ly Thiên truy sát, liền nguyên nhân chỗ hỏi không ra đến. Mắt thấy một thương đối diện lồng ngực đâm tới, Hàn Sâm đã không thể tránh khỏi, chỉ được rút ra một đôi thú giác giao nhau ở trước ngực đi chặn thanh trường thương kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi thú giác ở va chạm bên trong trực tiếp đứt rời, Hàn Sâm thân hình như vậy là viên đạn cùng bị chấn động bay ra ngoài, lập tức bay ra mấy trăm mét. Bất quá Hàn Sâm nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mượn lực ưỡn một cái eo, như một cái xẹt qua tầng trời thấp chim én giống như, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nam Ly Thiên hơi run run, đây mới phản ứng được Hàn Sâm nguyên vốn là quyết định chủ ý, dựa vào hắn đòn đánh này lực lượng đào tẩu, nhất thời sắc mặt phát lạnh, nhìn một chút bị trói màu đen độc giác thú, cũng không có đi quản nó, trực tiếp thân hình lóe lên, liền hướng Hàn Sâm đuổi tới, trường thương trong tay cũng mang theo khủng bố thương khí đánh úp về phía Hàn Sâm phía sau lưng. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kêu khổ, Nam Ly Thiên tốc độ không một chút nào so ra cái kia thớt độc giác thú thua kém, tựa tốc độ hắn là không thể có thể chạy qua Nam Ly Thiên. Vươn mình lóe qua một thương, Hàn Sâm động huyền khí chàng đã triển khai, một bên né tránh Nam Ly Thiên công kích, một bên đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, muốn tìm ra trốn con đường sống. Nơi đó phải không là tàng chân cốc phương hướng sao? Hàn Sâm nhìn thấy xa xa một vùng núi sau đó, trong lòng hơi run run. Cách chương.